Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270. A, thật nhàm chán a. Đúng vậy a, thật nhàm chán a. Làm sao bây giờ? Thật nhàm chán a. Lúc này Luffy, Usopp cùng Chopper buồn bực ngán ngẩm nằm ở Going Merry trên lan can. Đều là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tại thường nhân nhận biết bên trong, biển cả luôn luôn để cho người ta nghĩ đến kích thích mạo hiểm. To lớn hải thú, khác biệt địa phương phong thổ, để người kìm lòng không được muốn dấn thân vào trong đó. Thế nhưng là chỉ có trải qua xa đồ hàng hải người mới sẽ biết nói. Muốn có được mạo hiểm khoái hoạt, nhất định phải tiếp nhận cái này để người ta khó có thể chịu đựng cô độc cùng nhàm chán. Tựa như là trước mắt ba người này. Cho dù là lạc quan nhất Luffy lúc này cũng bị nhàm chán đánh bại. Cùng Luffy ba người bọn họ khác biệt. Lúc này Bakuli cùng Robin hai người ngồi ở một thanh ô mặt trời phía dưới. Nhàn nhã uống nước trà. Thưởng thức cái này không giống nhau mặt biển. Lại nói từ khi Bakuli ra biển đến nay. Cho tới nay đều tại chạy ngược chạy xuôi. Tại Đông Hải bị Aokiji đuổi theo chạy. Đến Grand Line về sau lại là vì cứu vớt Oa đi ra ngục. Liên tiếp không ngừng chiến đấu. Lại muốn cùng ngũ lão tinh lục đục với nhau. Cho nên Bakuli đều không có thời gian để thưởng thức dọc theo con đường này phong cảnh. Cho dù là cái này trên đại dương bao la nhất bình thường mặt biển. Lần này hao hết khổ tâm rốt cục được như nguyện thu được thất vũ hải vị trí. Bakuli còn muốn ngựa không ngừng vó đi gây sự với Ino. Thật là phải bận rộn chết. Bất quá, sự kiện lớn sắp liền muốn phát sinh. Bakuli nếu là còn không nắm chặt thời gian, liền không đuổi kịp cái này thu hoạch được lực lượng cường đại cơ hội tuyệt hảo. Lần này Bakuli sở dĩ muốn cùng băng hải tặc mũ rơm cùng đi không đảo. Cũng là bởi vì tin tưởng Nami hàng hải thuật. Với lại tại nguyên tắc bên trong bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công leo lên không đảo. Náo động lên một phen không nhỏ động tĩnh. Bakuli không có cùng Jin bọn hắn đi nghênh đón Oa đi trở về. Cũng không có cùng Dory cùng đi đem Bakuli hào lái về. Cũng là bởi vì muốn vượt qua lắp phi thuyền của bọn hắn. Cùng đi không đảo. Với lại trước khi tới, Vivi cho viên kia trái ác quỷ cho Bakuli trợ lực lớn lao. Hiện tại Bakuli hấp thu trong đám người bao quát Crocodile, Rob Lucci, còn có Moria, nếu như lần này thuận lợi, còn muốn tại tăng thêm Ino. Mặc dù bây giờ Bakuli đã là thân phận của Thất Vũ Hải, nhưng là chỉ có chính hắn biết đạo hắn cái này Thất Vũ Hải là khi không được bao lâu. Bởi vì chờ hắn đạt được dâu trắng lực lượng sau bất luận là hải quân vẫn là hải tặc đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ hắn như thế nhân vật nguy hiểm. Cho nên hắn cần lực lượng cường đại hơn, càng thêm mau lẹ tốc độ. Theo Bakuli, nếu như dâu trắng quả Gura Gura Nomi là thay thế tuyệt đối lực lượng lời nói. Như vậy Ino tiếng sấm trái cây liền là đại biểu tuyệt đối tốc độ. Kizaru lập lòe trái cây theo Bakuli cũng không sánh nổi Ino tiếng sấm trái cây. Mặc dù tại trên lý luận tốc độ ánh sáng hoàn toàn chính xác muốn so lôi điện phải nhanh một chút. Nhưng là cái kia không thể rẽ ngoặt đặc tính trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Như là địch nhân không biết đạo còn tốt. Địch nhân nếu là biết nói hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tại Sabaody quần đảo thời điểm, Kizaru liền bị Pluton Rayleigh biết nói cái nhược điểm này. Để Rayleigh một đao cầm xuống một máu. Mà tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, khi Kizaru muốn ngăn cản Luffy tiến về tử hình đài thời điểm, cũng bị dâu trắng từ ánh sáng chặng đường mặt chặt đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, Kizaru lập lòe trái cây rất dễ dàng bị người cho nhằm vào. So sánh dưới, Ino lôi điện bởi vì có thể bốn phía nhảy lên, lại có lôi điện tốc độ, mà Bakuli sở dĩ muốn đi gây sự với Ino, ngoại trừ đánh không lại Kizaru bên ngoài, cũng là bởi vì Ino thiên địch cục tẩy người Luffy ở chỗ này. Lúc này bởi vì Luffy bọn hắn nguyên nhân, lần này Bakuli có thể nhàn nhã ở chỗ này hát hát trà xanh. Ngược lại là muốn cảm tạ bọn hắn. Với lại, chờ thêm không đảo về sau, còn cần Luffy hỗ trợ. Cho nên Bakuli quyết định cho nhàm chán Luffy bọn hắn tìm một cái niềm vui thú. Luffy, muốn hay không chơi một cái trò chơi? Bakuli nói, trò chơi gì? Vừa nghe đến có chơi vui, Luffy lập tức liền giống như là điên cuồng trong nháy mắt sống lại. Trò chơi, liền ngay cả Usopp cùng Chopper cũng là hưng phấn đứng lên. Chỉ gặp đã đợi không kịp Luffy xong duỗi tay ra. Hai tay liền thành dài bắt lấy Bakuli bên này lan can nhảy đi qua. Đến cùng là trò chơi gì a? Thật tốt chờ mong a. Luffy đều có chút không thể chờ đợi. Đúng vậy a. Là trò chơi gì? Usopp cùng Chopper hai người tựa như là Luffy kẻ phụ họa. Tái diễn Luffy đã nói. Bakuli không nói gì, chỉ là nhìn xem mình cái bóng dưới đất. Sau đó chuyện kỳ quái phát sinh. Chỉ gặp Bakuli cái bóng đột nhiên đứng lên, tựa như một cái Bakuli phân thân, thẳng tắp đứng ở Luffy trước mặt của bọn hắn. Đây là trái Kage Nomi năng lực, ta có thể tùy ý khống chế cái bóng của mình. Bakuli nói tiếp nói, liền để nó cùng các ngươi chơi a. Tốt, thật là lợi hại. Luffy ba trong mắt người bốc kim quang nhìn xem Bakuli cái bóng. Đối với như thế mới lạ đồ vật, bọn hắn chưa từng thấy qua đâu. Ai, cái kia cái bóng của ngươi sẽ làm cái gì? Luffy hỏi nói. Đúng a, cái bóng của ngươi sẽ làm cái gì? Cái bóng có thể đứng lên a. Thật thần kỳ a. Bakuli uống một ngụm trà, sau đó cười nói. Nó có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Bakuli cái bóng theo tâm ý của hắn biến thành rất nhiều bay lượn con rơi. Tại Luffy cùng Usopp bên cạnh của bọn hắn bay tới bay lui. Oa, đây là con rơi sao? Chopper tò mò nhìn cái này con rơi nói. Sau đó tại Bakuli tâm ý biến hóa phía dưới, Bakuli cái bóng biến thành rất nhiều đồ vật. Để bảo vệ ở một bên, Luffy hô to gọi nhỏ. Bakuli, người có thể hay không để cho cái bóng của ta cũng dạng này? Ta giống như nhìn cái bóng của ta có thể hay không biến. Luffy nhìn thấy Bakuli cái bóng thú vị như vậy, lập tức cũng muốn để cái bóng của mình cũng dạng này. Còn có ta, chấm ngoặc kép, còn có ta, Bakuli, có thể hay không để cái bóng của ta cũng đứng lên? Usopp cùng Chopper cũng lớn tiếng nói. Xin lỗi, bóng dáng của các ngươi cũng không có thể dạng này. Với lại nếu là đem bóng dáng của các ngươi cũng lấy ra ngoài, các ngươi liền sẽ tan thành mây khói. Thật là hẹp hòi. Bakuli im lặng cười. Sau đó tâm ý khẽ động. Chỉ gặp cái bóng liền bay hướng nơi khác. Không được chạy. Luffy ba người bọn họ liền theo cái bóng chạy tới. Robin Tương, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị trà chiều. Thanh tâm mùi thơm ngát nhưng để xua tan ngươi đọc sách mang tới mệt nhọc. Để ngươi toàn bộ hạ buổi trưa đều tràn đầy tinh thần. Theo Sanji bưng một cái đĩa từ trên lan can tuột xuống, sau đó đem đĩa đặt ở Robin trước mặt. Một mặt nịnh nọt nói. Đúng, không có ý tứ. Ta vừa vặn không có làm phần của ngươi. Hiển nhiên những lời này là nói với Bakuli. Cảm ơn ngươi, Sanji. Robin đối Sanji nhoẻn miệng cười, tay phải chống đỡ cái cằm. Đối Sanji lộ ra cảm tạ tiếu dung. Ủng hộ Converter thì hãy vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.